Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, đem bà lão Tử Sơn Pháo kéo lên. Đại niên sơ hai, mấy cái cá lọt lưới lại mời ít nhân thủ, dẫn theo côn bổng ngăn ở đồ hộp nhà máy cửa ra vào. Bọn hắn chẳng những ngăn cản công nhân bình thường xuất nhập, thậm chí còn chuyển tảng đá thiết thể đe dọa kéo hàng lái xe. Chỉ có hai cái mục đích, một là yêu cầu đồ hộp nhà máy rút lui án, lén hòa giải, hai là chuẩn bị vơ vét tài sản một số, làm chút ít tiền tiêu. Hơn 30 du côn lưu manh ngăn ở cửa ra vào. Một người dẫn theo trên ống thép trước quát, gọi các người lãnh đạo đi ra. Ta có 4 huynh đệ bị lộng tiến vào. Không để cho cái thuyết pháp hôm nay không để yên. Mấy cái nhà xưởng bảo an nơm nớp lo sợ. Hoàn toàn không biết làm sao. Bọn hắn đã sớm báo động rồi. Nhưng lễ mừng năm mới trong lúc, đồn công an chỉ có trách nhiệm cảnh sát nhân dân. Đi vào hiện trường cũng vô pháp xử trí. Chủ tịch, tổng giám đốc, nên làm cái gì bây giờ? Dương Đức hỉ luống cuống. Tống Duy Dương cười mắng. Sợ cay rắm, điểm ấy người sẽ đem ngươi hù đến, Dương Đức Hỉ nói. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Cho dù hôm nay đem bọn họ bắt, mấy ngày nữa lại phóng xuất làm sao bây giờ bọn hắn lần này cũng không có đeo đao. Bắt lại giam không được bao lâu, muốn là một tháng qua cái 2-3 trở lại. Đồ hộp nhà máy còn thế nào bình thường vận chuyển bên ngoài vận hàng chính là xe tải đều vào không? Được, cảnh sát đâu rồi? Làm sao còn chưa tới trước tiên đem trước mắt vấn đề giải quyết nói sau? Tống Duy Dương nói, đã tới rồi hai cái cảnh sát nhân dân. Không được việc, Dương Đức Hỉ đề nghị nói, nếu không, trực tiếp cho Phạm Bí Thư gọi điện thoại. Hắn hạ mệnh lệnh khẳng định tốt xử. Giết gà không cần nghiêu đao, Tống Duy Dương nói, đem bả thân thể khỏe mạnh công nhân đều triệu tập lại, xét nhà cùng thượng, đánh thắng có ban thưởng, đánh thua ta phụ trách cho tiền thuốc men. Thực đánh, Dương Đức Hỉ trợn mắt há hốc mồm. Dương Tín nói, đánh, chúng ta thuộc về bảo vệ nhà xưởng tài sản, 3 người còn chưa đi đến xưởng, bảo vệ khoa bỏ chạy mà nói. Bất hảo, bọn hắn muốn xông tới rồi. Dương Đức Hỉ mắng, ngu ngốc, các ngươi đem bả đại cửa sắt đóng kỹ. Đóng kỹ rồi, bọn hắn tại leo tường. Người quá nhiều, chắn không ngừng. Bảo an vẻ mặt đưa đám nói. Đầu năm nay, kéo bè kéo lũ đánh nhau quá bình thường. Nếu không có gây ra đại động tĩnh, cảnh sát đều lười đắc quản. Tống Duy Dương nói. Các ngươi đi triệu tập công nhân, ta đi ra ngồi ổn định lưu manh. Tốt, Dương Đức Hỉ gật đầu đáp ứng. Tống Duy Dương bước nhanh chạy hướng nhà xưởng đại môn, chỉ thấy lưu manh đang tại nện tường vây thượng miếng thủy tinh. Hắn lập tức quát lớn, đều dừng tay, ta là đồ hộp nhà máy lão bản, có yêu cầu gì theo ta dẫn ra, nhưng các ngươi không chính xác tiến nhà xưởng nửa bước. Đầu lĩnh lưu manh ngăn lại thủ hạ, cách cửa sắt cười nói, có thể, thứ nhất, ngay lập tức đi đồn công an, cùng cảnh sát nói là hiểu lầm, hôm nay tự muốn đem huynh đệ của ta phóng xuất, thứ hai, ta mấy cái huynh đệ tại đồn công an giam 2 ngày, nhận lấy kinh hãi, còn không có ăn được cơm tất niên, cái này tổn thất ngươi phải bồi thường, ngươi muốn bao nhiêu, Tống Duy Dương hỏi. 5.000, ít nhất cũng phải 5.000. Đầu lĩnh lưu manh nói. Tống Duy Dương nói, 5.000 quá nhiều, có thể hay không giảm giá? Đầu lĩnh lưu manh tức giận đến bật cười. Thật đúng là việc buôn bán. Cái này đều có thể giảm giá cũng được. Cho 3.000, vốn lấy hậu mỗi tháng muốn giao 500 đồng tiền phí bảo hộ. Người cũng không hỏi thăm một chút. Cái này một mảnh là ta Chu lão ba bao phủ. Nếu như ta mỗi tháng cho 500, ngươi cam đoan về sau không đến tìm phiền toái ư? Tống Duy Dương một mực kéo dài thời gian. Trên đường hỗn lăn lộn, nói lời giữ lời. Chu lão ba đạo, Tống Duy Dương lại hỏi, nếu là phí bảo hộ, vậy ngươi phải phụ trách bảo vệ đồ hộp nhà máy an toàn. Chu lão ba nói, yên tâm, có ta bao phủ, không ai dám sằng bậy. Tống Duy Dương nói, sao còn muốn là còn có cái khác lưu manh đến nháo sự làm sao bây giờ? Chu lão ba nói, báo danh hào của ta, nếu là có người không có mắt, ta đây tự giết chết hắn. Ngay tại Tống Duy Dương cùng lưu manh đầu lĩnh nói mò nhạt thời điểm, Dương Đức hỉ tao ngộ rồi khó khăn, chỉ có mấy cái công nhân nguyện ý đứng ra bảo vệ nhà xưởng. Mặt khác sợ hãi sau bị lưu manh hạ hắc thủ, đều tiếp tục chế tác trang không nghe thấy. Đột nhiên, một cái công nhân nói, lãnh đạo, cha ta là dân binh đội đội trưởng, muốn hay không đem bà gọi dân binh đến hỗ trợ, ngươi tên là gì? Dương Tín hỏi. Ta gọi Hà Quốc Binh, là đồ hộp nhà máy tạm thời công. Đối phương trả lời, Dương Tín cười nói, dân binh đội quy mô quá nhỏ, có thể liên lạc với đại thành xã dân binh đại đội ư? Hà Quốc Binh nói, có thể, nhưng ta không có thể bảo chứng bọn hắn có thể tới. Dương Tín quay đầu phân phó Dương Đức Hỷ, Dương chủ nhiệm, người dẫn 2.000 đồng tiền đi an ủi dân binh đại đội. Chúng ta mới nhà máy khu chiếm người ta đại thành xã cày ruộng, một mực không có gì tỏ vẻ, lễ mừng năm mới cũng nên an ủi xuống. Đúng rồi, tại đây miễn cưỡng thuộc về đại thành xã khu vực, đã xuất hiện kẻ bắt cóc hành hung. Đại thành xã dân binh đại đội có quyền lợi cùng nghĩa vụ xuất động. Ta hiểu được, Dương Đức Hỷ cười đến rất gian trá. Dương Tín rồi hướng Hà Quốc Binh nói, Hà Quốc Binh là, qua rồi Tết Nguyên Tiêu ta liền cho ngươi chuyển chính thức. Về sau ngươi tới làm công ty bảo vệ khoa trưởng. Hà Quốc Binh lập tức đại hỉ, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dương Tín nói, đi, các ngươi chạy nhanh khởi hành. Lại lần nữa nhà máy khu đại môn đi ra ngoài, lại nói lão đại môn bên kia, Tống Duy Dương vẫn còn cùng bọn côn đồ vô nghĩa. Chu lão ba đã muốn không nhịn được, ngươi rốt cuộc cho tiền hay không? Cho câu thống khoái lời nói, không để cho tự động ra hỏa. Không phải, cái này việc buôn bán đắc ký hợp đồng, Tống Duy Dương nói, phải bảo vệ phí có thể. Nhưng đắc ký hợp đồng theo như thủ ấn, về sau xảy ra vấn đề ngươi tới phụ trách. Chu lão ba cả giận nói, ngươi trêu chọc ta chơi là Hong Kong xã đoàn thu phí bảo hộ, chưa từng có ký hợp đồng, làm sao ngươi biết bọn hắn không ký hợp đồng? Tống Duy Dương hỏi. Trong phim ảnh sẽ không diễn, Chu lão ba nói. Tống Duy Dương nói, điện ảnh cũng không thể gì đều diễn. Ngươi có thấy mấy bộ điện ảnh nhân vật chủ yếu đi đái người ta đều tỉnh lược rồi. Xã đoàn ký bảo vệ hợp đồng khẳng định cũng tỉnh lược. Ngoặc kép chấm than, A còng thăng đô la phần trăm đô la A còng. Lão tử không cùng không nói, Chu lão tam đại nộ, cho ta nện thủy tinh cám. Leo tường đi vào, Tống Duy Dương vội vàng nói, ngừng, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ, nói cái chùy, nói nhảm nhiều. Chu lão ba mắng, Tống Duy Dương nói, tốt, ta lập tức trở lại họp, các ngươi trước chờ một chút. Chu lão ba phiền muộn nói, điểm ấy việc nhỏ cũng muốn họp. Tống Duy Dương nói, đó là đương nhiên, chúng ta đồ hộp nhà máy là hình thức đầu tư cổ phần. Hình thức đầu tư cổ phần ngươi hiểu không, chính là mấy cái cổ đông kết phường việc buôn bán. Ta mặc dù là trong xưởng lãnh đạo, nhưng ta không làm chủ được. Ta còn phải cho nơi khác cổ đông gọi điện thoại, đợi tổng hợp lại cổ đông ý kiến, lại triệu tập trong xưởng cán bộ họp, thảo luận một chút rốt cuộc nên duy nhất một lần cho 5.000, hay là trước cho 3.000. Sau đó mỗi tháng cho 500 phí bảo hộ vấn đề. Cái đó phiền toái như vậy, Chu lão ba nói. Tống Duy Dương nói, hết thảy đều là điều lệ chế độ. Trong các ngươi, phòng trừng cũng có đồ hộp nhà máy công nhân, hỏi một chút sẽ biết. Đồ hộp nội quy nhà máy cũ rất nghiêm, cái gì đều muốn họp thảo luận, mặc dù là lãnh đạo cũng không thể tùy ý trái với. Mấy ngàn đồng tiền là toàn cục mục, ta một người không làm chủ được, nhất định phải họp thảo luận. Các ngươi hiện tại xông tới cũng không có biện pháp, tính chất tự thay đổi, gọi bạo lực cướp đoạt công và tư tài vật, muốn phán đã nhiều năm, ta cảm thấy đắc, mọi người nên ngồi xuống thương lượng một chút, có chuyện gì hòa bình giải quyết, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này. Chu lão ba thân thủ nhìn xem đồng hồ. 10, cuối cùng 10, vượt qua thời gian ta liền vọt vào đi. Đi, ta mau chóng. Tống Duy Dương cười rời đi. Chu lão ba phân phó thủ hạ nói, trước nện tường vây thượng thủy tinh, đến 10, tự leo tường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10, còn chưa tới. Đột nhiên có một lưu manh nói, lão đại, ngươi xem đó là cái gì? Chu lão ba trong chớp mắt nhìn lại, chỉ thấy đại đội nhân mã đang theo bên này chạy đến. Hơn 100 đồ hộp nhà máy công nhân, mỗi người cưỡi xe đạp trở lấy cái cầm súng dân binh. Đằng trước mở đường chính là một cỗ nông dùng xe đẩy. Máy kéo thùng xe ở bên trong là một môn có vài thập niên đã lâu lịch sử sơn pháo. Xong chúng ta tới, Chu lão ba trợn mắt há hốc mồm. Một cái xuyên đeo kiểu áo tôn trung sơn lão nông mô hình người như vậy, nhảy xuống máy kéo nói, dân binh đại đội tập hợp, 121, 121, hướng nhìn phải đủ, đi đều bước, giơ súng nhắm vào, đem bả lão tử sơn pháo kéo lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.